Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 806. Chương 806. Trứng vịt muối. Rai một chỗ biệt thự, áo bào đen chính tiếp đãi hiệp khách Giáp. Hắn có đôi khi cũng cảm thấy thế sự kỳ diệu. Trước kia song phương đối lập, đối phương ba phen mấy bận kém chút tiễn hắn gặp Phật tổ. Mà bây giờ nhưng lại chặt chẽ hợp tác. Thật là ứng câu cách ngôn kia. Không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Liền xem như tự cho là chính nghĩa hiệp khách Giáp, còn không phải như thế muốn cùng mình dạng này ma đầu hợp tác. Ngươi muốn trồng thuốc nô. Cái này dễ nói, giá vốn cung cấp cho ngươi. Áo bào đen dựa theo chủ nhân bàn giao, rất thống khoái đường, bồi dưỡng hiệp khách Giáp, đối kháng lên giới chư thần. Đây là chủ nhân đã sớm đặt trước hiếu chiến hơi. Như thế rất tốt, bản tọa cần 3 triệu kỹ nghệ thành thạo dược nông. Càng nhanh càng tốt, Phương Ninh kiên nhẫn đường. 1 tháng liền có thể ra lò điều phối hoàn tất. Áo bào đen tự tin nói. Vậy thì tốt, bản tọa lặng chờ tin lành. Phương Ninh quay đầu liền muốn rời khỏi. Các loại, ta vẫn còn có một chuyện muốn hỏi ngươi. Áo bào đen đột nhiên nói ra. Phương Ninh dừng lại, thản nhiên nói. Chuyện gì? Ngươi vì sao muốn ký kết cái kia nhàm chán thần nhân khế ước? Bản tọa từ trước đến nay lấy hiệp nghĩa làm gốc, chư thần vô liêm sỉ, lấy vô tội sinh dân làm tư chất, không thể không tạm tư. Quả là thế, ngươi thật là quá ngu. Coi như cái kia chút chư thần đem mấy tỷ phàm nhân toàn bộ giết chết, lại sợ cái gì? Tay ngươi nắm huyết sát chuyển sinh chi địa, đều có thể đem thần hồn tồn lưu, lại đi chuyển sinh liền là nhện máy, có thể so sánh phàm nhân dùng tốt nhiều. Áo bào đen lắc đầu nói. Hừ, quả nhiên là ma đạo ý nghĩ. Đạo khác biệt, không cùng chí hướng, không có gì tốt giải thích. Nói ngươi vậy sẽ không lý giải. Phương Ninh nhìn chằm chằm đối phương con mắt, bên trong tất cả đều là băng lãnh. Áo bào đen khinh thường nói, ngươi còn thật là cổ hủ không chịu nổi. Ngươi bản có cơ hội đem cái kia chút vô sỉ thần Phật toàn bộ cản ở địa cầu bên ngoài. Lấy ngươi bây giờ chi lực, bọn hắn kế tiếp giết một cái chính là, làm gì cố kỵ cái kia chút nhàm chán phàm nhân chết sống. Ngươi tu luyện là thiên phạt chi đạo, như vậy, lực lượng tất nhiên tăng lên nhanh chóng. Các loại tương lai ngươi tiến vào thiên thần chi cảnh, tiện tay tạo ra con người, lại có gì khó? Những người phàm tục kia thần hồn bất diệt, liền là bất tử, lại cho bọn hắn phục sinh liền là. Ngươi còn thật là không biết biến báo a. Phương Ninh trầm mặc không nói, hắn mới sẽ không tin tưởng đối phương hội hảo tâm địa vì chính mình dự định. Trong đó nhất định có âm mưu. A, hắn nói thật đúng a. Cái nào đó hai hàng cũng là bị nói động tâm. Ngọa tào thật là ngăn không được ngươi con lợn này đồng đội. Phương Ninh không biết nói gì. Ngươi cho rằng gia hỏa này có thể tồn cái gì hảo tâm? Thật theo hắn nói đến, đoán chừng chúng ta cách nhập ma liền không xa. Ma đạo làm việc chính là như vậy. Làm việc không gì kiêng kỵ, không có điểm mấu chốt, tùy thiên sở dục. Không có khả năng, ta tuyệt đối sẽ không nhập ma. Cái này ngươi yên tâm. Đại gia lại còn đang đánh tiêu Phương Ninh lo lắng. Bớt nói nhảm, việc này tuyệt đối là cái hố to. Ngươi muốn như thế làm việc, chẳng khác nào chối bỏ hiệp nghĩa quy tắc. Tuyệt đối sẽ có vấn đề lớn. Ở phương diện này, ta cảm giác so ngươi hữu dụng nhiều. Ta thế nhưng là chơi qua vô số trò chơi người. Phương Ninh kiên định nói, đại gia nghe vậy, thái độ dao động không chừng. Thật là dạng này mà, người không có thói quen địa lừa phỉnh ta. Tuyệt đối là dạng này, hắn nói dễ nghe, nhưng mà ngươi thử tưởng tượng, coi như sự cấp tòng quyền, có hay không đại hiệp sẽ làm như vậy. Chỉ lo mình giết vui vẻ, không để ý quê quán bị người diệt tộc. Phương Ninh cẩn thận phân tích nói. không phân tích không được. Đại gia ánh mắt thiển cận, không nhìn thấy quá xa, vì vậy mà phạm phải sai lầm, không phải một kiện hai kiện. Ngươi nói xong giống vậy có đạo lý. Khi đại hiệp thật là phiền phức, khó trách ngươi nhìn cái kia chút tiểu thuyết, nhân vật chính rất nhiều đều nguyện ý đi tà đạo, đại gia có vẻ không vui đường. Phương Ninh không biết nói gì, ngươi cũng đã nói, cái kia là tiểu thuyết. Áo bào đen gặp hiệp khách giáp không nói lời nào. Mừng thầm trong lòng, nhìn đến đối phương có lay động, chỉ cần đối phương làm như vậy, cái kia ma chủng liền sẽ xảy ra cọng mầm. Hắn lời nói bên trong, tự nhiên thâm tàng hố to. Cái gì, thần hồn bất diệt? Phàm nhân thần hồn giống như đom đóm. Thần Phật chỉ cần hữu tâm nhằm vào, thần hồn câu diệt, đó là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần thả ra thần uy liền có thể. Yếu hơn nữa tiểu thần linh phân thân cũng không phải phàm nhân thần hồn có thể đối kháng. Đợi đến đối phương phát hiện điểm này lúc, định sẽ tâm sinh áy náy. Từ đó ma chủng xuất hiện, một đường trượt hướng vực sâu. Đối phương định hội cam chịu, vứt bỏ hết thảy, triệt để nhập ma, cùng thần Phật không chết không thôi. Chủ nhân liền có thể an hưởng ngư ông đắc lợi. Đang lúc áo bào đen lâm vào oai oai thời điểm, Phương Ninh quang minh lẫm liệt nói, ngươi dụng ý bản tọa minh bạch, không qua bản tọa là sẽ không làm như vậy. Chỉ vì tăng lên mình lực lượng, liền không nhìn vô tội sinh tử. Tiên hiền có lời, ta không giết bá nhân, do tôi mà ra mà chết, ta không lấy vậy. Áo bào đen nghiêm túc đánh giá hiệp khách giáp, sau đó lắc đầu, may mắn mình không có bái loại này cát điêu làm chủ nhân lực lượng mạnh mẽ nhất thời. Lại hội bị một đám con kiến không bằng ra hỏa trói chặt tay chân. Thật là khiến người ta không thể nói lý, cái gọi là cổ hủ chi cực, không quá như thế này, đã ngươi không nghe trung ngôn, như vậy tùy ngươi liền. Đợi đến tương lai thượng giới thần Phật quy mô tiến vào giới này, dừng chân cùng, khi đó, ngươi hối hận thì đã muộn. Ngươi cuối cùng sẽ minh bạch, ta nói chuyện mới là địa cầu người duy nhất sinh cơ chỗ. Áo bào đột đen lắc đầu thở dài nói, mặc dù hắn là giáp tâm hại người không giả, nhưng mà khách quan đến xem, hắn nói vậy không sai. Đây chính là hiệp khách giáp duy nhất có thể thủ thắng cơ hội. Chỉ có vứt bỏ hết thảy lo lắng, cùng thần Phật chém giết đến cùng, mới có thể tiến bộ dũng mãnh. Một đường thẳng lên, giống như bây giờ, đắp lên giới thần Phật nắm được cán, lấy nhân tộc vì tư chất, từng bước nhượng bộ, hậu quả kia liền là dẫn sói vào nhà. Hậu hoạn vô tận, Phương Ninh quay đầu liền đi. Đối phương có lẽ nói không sai, nhưng hắn lại không thể làm theo. Đối với hắn mà nói, lớn nhất lợi ích không phải giết hết thượng giới chư thần, mà là duy trì ở hệ thống ổn định. Có lẽ áo bào đen lời nói có tính khả thi, nhưng hắn đảm đương không nổi hệ thống sụp đổ phong hiểm. Một khi hệ thống sụp đổ, hắn viên này trứng vịt muối liền hội bị triệt để đánh về nguyên hình. Hắn biết rõ, mình nghị lực, trí tuệ, tư chất đều không thể để hắn tại cái này thần thoại thời đại bên trong quật khởi. Có thể cầu an một góc liền là đến thiên chi hạnh. Ếch, người không phải luôn luôn tự nhận cá ướp muối à? Tại sao lại đột nhiên tự so trứng vịt muối? Đây cũng là cái gì điển cố? Đại gia hết sức tò mò đường. Người ít nhìn lén ta ý nghĩ. Phương Ninh tức hổn hển, ếch, ngươi nói cho ta biết trước trứng vịt muối là ý gì? Đại gia truy hỏi đường, lan, Phương Ninh mới không sẽ cùng cái này hai hàng giải thích. Hắn đã từng nhìn qua một chuyện cười, là một vị nổi tiếng tác giả viết từng trải làm khó nước. Tha hương trứng vịt muối, ta thực sự xem thường. À, ta hiểu được. Người chính là viên kia người người đều chướng mắt tha hương trứng vịt muối. Đại gia giật mình nói, đáng giận, ta liền không nên nghĩ lung tung. Phương Ninh hữu khí vô lực, áo bào đen đưa tiễn hiệp khách giáp, nghĩ đi nghĩ lại, đi tháng lục, tìm chủ nhân báo cáo. Song khi hắn đi vào tháng lục phía trên nhà gỗ, lại phát hiện nơi đó không có vật gì. Ếch, chủ nhân rời đi, vì sao không có thông chi mình? Hắn cẩn thận tuần tra bốn phía, trên mặt trăng đã có đại khí. Lúc này chính là ban ngày, màu nâu đen nham thạch trải rộng các nơi. Hắn nhìn kỹ một trận, đột nhiên phát hiện một chỗ trên tảng đá, có một cái rất bí ẩn ấn ký, giấu tại nham thạch hoa văn ở giữa. Nếu như hắn không phải tinh thông ma đạo, thật đúng là không cách nào phát hiện điểm ấy. Hắn suy nghĩ một chút, bóp ra một giọt máu, bôi ở ấn ký phía trên. Rất nhanh, một cái hư ảo bóng người xuất hiện, chính là ma chủ Chí Nan. Chư thần đến, ta cũng muốn đi xa thiên ngoại tinh không? Thực hiện đại kế, ngươi ở địa cầu ẩn núp, hết thảy hành động, lấy trước đó chỗ mệnh làm chuẩn, chú ý tùy cơ ứng biến. Hư ảo bóng người nói xong câu này, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Áo bà đột đen giật mình, vội vàng hướng bóng người biến mất chỗ, lễ bái ba lần, sau đó cái này mới đứng dậy rời đi. Hừ, cái gì thượng giới thần Phật, hiệp khách giáp không đối phó được các ngươi, nhưng chủ nhân tuyệt đối có thể để các ngươi chịu không nổi. Trong lòng của hắn rất chắc chắn mà, thầm nghĩ, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.